Đế chế Đông Lào, chương 54, chóng vánh, góc truyện audio.com, bắt đầu từ sáng mùng 3, miễn toàn cho quân tăng cường cao độ, những cuộc đụng độ nhỏ xảy ra khắp nơi, lực lượng gián điệp của quân địch nhanh chóng bị tiêu diệt. Mặt khác những người dân cũng nhanh chóng bố trí những hố trông, bẫy sụt, với những vót sắt tẩm độc dọc và trải dài theo hướng tấn công của quân địch. Khi trời dần tối, miễn toàn cho mọi người rút xuống những con hầm ngoằn nghèo, nằm dưới lòng đất, bắt đầu men theo những lối đi được đào sẵn, tiến sát về doanh trại địch. Ngoài ra, 5 người của Hắc Vệ quân cũng bắt đầu xâm nhập về phía quân đội của nhà Lê với món vũ khí kỳ lạ trong tay. Trên mặt đất Nguyễn Toản chỉ để 1.500 quân với 500 kỵ binh cùng 1.000 bộ binh mang trên vai hỏa hồ. Hỏa hồ, có bầu lớn dài chừng một thước, khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, chúng phải đâu, lập tức bốc cháy, vì lửa cháy dữ dội, nên gọi là hỏa hồ. Phía Kim Động, Phù Cừ, quân liên minh cũng đã sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu. Quân đội nhà Lê cũng huy động được 10 khẩu đại bác nhỏ, là vũ khí có thể mang trên lưng và bắn một loại đạn nặng chừng hơn 100 gram. Một người lính cõng cái nòng súng, barrel, dài chừng 2 thước, trong khi một người lính khác mang cái giá là một khúc gỗ tròn dài cũng chừng cái nòng súng. Khi tác xạ, cái giá được dựng lên bằng hai cái càng hay một cái chà cao khỏi mặt đất chừng 1 mét. Nòng súng sau đó để lên trên giá trong một cái ngàm sắt. Người lính có thể điều chỉnh độ nhắm và kiểm soát bằng một cái báng tì lên trên vai. Trời vừa tờ mờ sáng, đoàng, tiếng pháo chát chúa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhất thời, từ cả Kim Động cùng Phù Cừ, quân liên minh bắt đầu tấn công. Đầu tiên là những khẩu đại pháo liên tục nã đạn dọn dẹp chướng ngại phía chu ốc. Kỵ binh và bộ binh theo sau, quân Nguyễn Toản cũng không chậm trễ, nấp dưới lòng hào tránh loạt đạn đầu tiên, sau đó nhanh chóng nhồi đạn vào hỏa hổ bắn tập trung về phía quân địch. 100 người bắn xong, thì người khác tiến lên, liên tục 5 lượt, tiêu diệt gần 200 người, đồng thời hạn chế bước tiến quân của địch. Xong 5 lượt, những hỏa hổ được đưa xuống dưới hầm, những người dân bắt đầu nạp đạn, vận chuyển súng tới tuyến hào thứ hai, còn những người lính bắt đầu cầm lấy kiếm giáo lao lên. Thế trận vô cùng kịch liệt, tiếng chém giết diễn ra. Sau một khắc, trước sức tấn công mãnh liệt của quân địch, miễn toàn cho quân lính rút lui, liên quân trong thời gian ngắn ngủi ở cả hai mặt trận bị chém giết hơn 1.500 người. Con số của Nguyễn Toản là 200, nhìn thất bại, Miêu Ước bực dọc, tiến lên, làm cỏ bọn chúng, nghe lời Miêu Ước, Trần Quang Châu thúc quân tiến lên, thấy quân nhà Lê đã dần tiến lên vào trận địa, Nguyễn Toản nhìn Nguyễn Long nói, cho mọi người chuẩn bị đốt bom khói. Vâng, bom khói có thể gần như ai ai cũng từng đốt qua. Nghịch qua trong thời cấp 3, thường được tạo thêm màu sắc khi cho phụ chất. Để phục vụ chụp ảnh kỷ yếu, do điều kiện hạn chế nên bom khói mà Nguyễn Toản tạo ra là loại đơn giản nhất khi nghiền cây NO3 cùng đường bằng cối chay. Sau đó trộn theo tỷ lệ 2 thìa đường cùng với 2 thìa cây NO3. Sau đó là cho muối nở vào và trộn đều, đựng trong những trái dứa khô, có mồi dẫn lửa, khí châm sẽ tạo ra khói đậm đặc. Mọi thứ sẵn sàng, Nguyễn Toản cũng cho người ra lệnh cho hơn 300 kỵ binh ra tiếp viện. Với trang phục kỳ lạ, đeo kính mát, trước miệng thì quấn khăn vải. Nhìn thấy vậy, tiền quân nhà Lê liên tục cười lớn, mắng chửi, bọn giặc cỏ điên rồi, để ta giải thoát cho ngươi, rồi lao lên đối ứng. Nhưng bỗng chốc, khói từ khắp nơi bốc lên che mắt tầm nhìn, quân lính nhà Lê bị hơi khói bất ngờ làm cho cay mắt. Ho sặc sùa, nhân cơ hội đó, những bóng người áo đen từ mặt lên bắt đầu, chia cắt quân nhà Lê làm hai, chém giết, tình huống bất ngờ, khiến quân nhà Lê hoảng loạn, mặc cho số quân lớn áp đảo nhưng vẫn bị quân đội Nguyễn Toản bắt đầu dồn ép. Nhận thấy tình huống bất ổn, Trần Quang Châu hét lớn, rút lui, nghe tiếng chủ soái, những quân lính nhà Lê vốn không có kỷ cương rõ ràng. Vội vã bỏ chạy, nhưng lúc này, bẫy trông đã được sắp xếp cẩn thận, trải dài theo đường rút lui. Nhiều kẻ vội vã bỏ chạy. Khôn cẩn thận bị thụt xuống hố, đâm thủng bàn chân, sau đó bị chính những người bạn của mình trong cơn hỗn loạn dẫm đạp cho đến chết, khiến sĩ khí quân nhà Lê nhanh chóng giảm sút, bóng ma lờ mờ hình thành, cuộc chiến kết thúc chóng vánh. Chưa đầy hai canh giờ, quân nhà Lê thảm bại khi hơn 3.000 người bị chém giết. Bắt sống được Miêu Ước, những tàn quân bỏ chạy được thì sĩ khí cũng không còn, ở mặt trận Phù Cừ. Số quân gần như ngang ngửa, quân Nguyễn Ánh nhanh chóng bị dập tan, giết hại, chỉ còn Trương Tấn Bửu bị bắt sống, áp giải về làng, quân lính của Nguyễn Toản cũng bị thiệt hại hơn 500 người. Tuy đã rất ít nhưng cũng khiến giờ đây Nguyễn Toản đang buồn rầu không thôi. Bởi họ đều là những người mà Nguyễn Toản chứng kiến sự trưởng thành. Cùng nhau ăn cơm, đoàn thi điểm biết tâm trạng của phu quân, ngồi bên an ủi. Cuộc chiến nào cũng sẽ có hy sinh, những con người đó đã chiến đấu hết mình về quê hương đất nước. Tiếp tin nơi suối vàng họ cũng an lòng, người chết cũng không sống lại được, chàng không lên đau buồn. Điều quan trọng là lo cho thân nhân của họ, là giúp họ một phần nào rồi. Nghe đoàn thị điểm nói vậy, Nguyễn Toản khẽ gật đầu. Suy ngẫm, nàng nói cũng đúng, ta không thể luôn luôn đau buồn như thế được. Nằm cho người thu gom di hài của những người đã mất. Xây dựng một nghĩa trang liệt sĩ để chôn cất anh linh của bọn họ. Để hậu thế biết được công lao của họ. Ngoài ra tất cả thân nhân của họ mỗi tháng trợ cấp 10 cân gạo. Con cái sẽ được học hành miễn phí và ưu tiên tuyển dụng. Vâng, đoàn thị điểm nhu thuận gật đầu. Khác với khung cảnh hân hoan, doanh trại nhà Dối đang gà bay chó loạn. Nguyễn Đình Giản tức giận. Chỉ tay vào Trần Quang Châu nói, đại nhân đâu, ngươi có mệnh hệ gì thì nhà ngươi cho dù chết cũng không đền nổi tội đâu. Sẵn trong lòng ấm ức, Trần Quang Châu cũng gay gắt, thằng ngu đấy chết thì thôi, mẹ, số nhà Lê tận, bố đéo theo nữa, thích làm gì thì làm. Toàn bọn ngu L, nghe Trần Quang Châu nói vậy, Nguyễn Đình Giản tức tối, máu nhồi cơ tim mà ngất, nhìn vậy, Trần Quang Châu mặc kệ. Quay người bỏ đi, cách chương.